tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1034 ta muốn quét ngang vạn cổ canh thứ nhất nguy nga cung điện bên trong. Chính là bởi vì chưa bắt được mầm mống mà ảo não tiên đạo cao thủ. Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Sinh ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Tiểu đệ năm đó tiểu đệ tham dự chiến đấu. Mất đi tung tích. Hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy. Đều không thể tìm tới đối phương. Tốt xấu mệnh bài không có vỡ. Hẳn là tính mệnh không lo. Tiểu đệ đã là bán bộ tiên cảnh cao thủ. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể khổ đợi. Nhưng lúc này đây, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác biến mất. Hắn lấy ra mang theo người mệnh bài. Như ngọc đồng dạng mệnh bài. Dùng thủ đoạn đặc thù giữ một tơ thần niệm. Nếu như đối phương tử vong, mệnh bài cũng sẽ vỡ vụn. Hiện tại, mệnh bài vỡ vụn tiểu đệ A hắn gầm thét đi ra là đại ca vô dụng. Nhiều năm như vậy cũng không tìm tới ngươi A là ai. Là ai giết tiểu đệ của ta chân trời âm trầm. Tinh thần quang mang tựa như đều mở đi rất nhiều. Ngập trời lực lượng phóng xuất ra. Kinh hoàng cả tòa thành trì tu sĩ đều nằm sấp trên mặt đất. Đây chính là tiên đạo cao thủ. Thọ cùng trời cao tiên nhân. Lực lượng kia quá mênh mông. Nếu quả thật tâm xuất thủ, sợ là nháy mắt liền có thể hủy diệt một thành người. Cái kia tiên đạo cao thủ thân thể từ tại chỗ biến mất, đã hướng về nơi xa bỏ chạy. Tại tiểu đệ tử vong trong nháy mắt, hắn cũng bắt được một tơ tin tức, tìm được manh mối, trực tiếp chạy tới. Hắn muốn để giết tiểu đệ người đền mạng. Lâm Khả Khả thân thể đột nhiên chuyển động, ngáp một cái, một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Dù sao đối thủ thần hồn rất mạnh. Nàng mặc dù tu luyện thái thượng tu thần lục, sức mạnh thần thức phi thường cường đại. Thế nhưng bởi vậy tiêu hao không ít. Mỏi mệt là đương nhiên. Khả Khả Lâm Hổ thấy nàng hoàn hồn, không quá chắc chắn hỏi. Lâm Khả Khả gật đầu nói. Đương nhiên là ta. Chỉ bằng hắn còn muốn đoạt xá ta. Nhất định chính là nằm mơ nghe nói vừa mới dung hợp thần hồn. Là sẽ không thấu hiểu. Lâm Hổ lại hỏi mấy cách mọi người mới biết vấn đề. Dù sao bị Bạch Đại Mộ các nàng đề ra nghi vấn qua, tự nhiên cũng biết chi tiết. Lâm Khả Khả đều nhất nhất trả lời đi ra. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khả Khả quét qua cái kia chiếm cứ trên không trung thần niệm, hừ một tiếng nói. Lục nương, ngươi thực một chút cũng không đáng tin cậy. Vậy mà để cho hắn lao đến. Thân ảnh kia lúc túng nói. Ta đây không phải cảm thấy ngươi căn bản không sợ hắn nha. Lại nói ngươi ngăn cản không nổi. Còn có những người khác nha nàng được sẽ không thừa nhận. Cũng là bởi vì thật vất vả được thả ra. Tâm tình quá kích động. Mà bị đối thủ chui chỗ trống. Nơi nào nghĩ ra đối diện vậy quyết đoán. Còn nữa vấn đề này cũng chuyện không liên quan đến nàng. A nàng lại không am hiểu chiến đấu. Trừ bỏ dùng bản thân lực lượng cưỡng chế. Trên cơ bản không biết thủ đoạn khác. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Dù sao không phải là của mình nổi. Nói xong, nàng thần thái biến đổi nói. Có người đến. Để cho ta đi chiếu cố hắn một lần này. Nàng thần niệm lơ lửng, hai tay duỗi ra, quét ngang phía trước. Cái này cứng rắn chất liệu hoàn toàn ngăn không được lực lượng của nàng. Thần niệm trực tiếp xông ra ngoài. Càng là ngang ngược cười to nói. Nhìn ta tới thu thập ngươi nơi xa. Tên kia tiên đạo cảnh giới cao thủ đã tiếp cận. Song phương trước mặt va chạm lên. Tên kia tiên đạo cao thủ cảm thấy hoảng sợ. Cách này thần niệm lực lượng thật mạnh. Xem ra tựa hồ không tại vì cao tư liệu ghi lại. Cũng không biết là từ phương nào toát ra cao thủ. Hắn lập tức mở miệng. Tại hạ vương uy. Các hạ là ai, ngươi quản ta là ai? Ta thật vất vả đi ra. Ta muốn đại sát đặc sát. Ta muốn quét ngang vạn cổ cái kia tiểu la lị tướng mạo tu sĩ. Lực lượng mạnh thì mạnh. Nhưng là tâm tính lại có chút không đúng. Trực tiếp kêu lên. Đại sát đặc sát vương uy ánh mắt run lên nói. Tiểu đệ của ta là ngươi giết cái gì, ngươi tiểu đệ của ta. Nếu như là vừa rồi tên hỗn đản kia mà nói. Nhà ta Khả Khả giết. Có vấn đề gì sao? Vương Uy hai mắt ôm hận nói. Vậy các ngươi liền chết hết cho ta ai nha. Động thủ. Lực lượng thật mạnh. Ngươi không nên chạy loạn. Ta có chút đánh không chúng ngươi. Cái kia tiểu la lị tu sĩ kêu to lên. Rõ ràng là nghiêm chỉnh chiến đấu. Lại bị nàng làm không quá nghiêm chỉnh lại. Vương Uy cảm thấy hoảng sợ. Gia hỏa này lực lượng thật mạnh. Thần niệm phân thân liền có thể ngăn chặn bản thân. Có thể thấy được bản thể thực lực phi thường cường đại. Trước đó làm sao đều chưa nghe nói qua. Bất quá mạnh thì mạnh cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đối kháng. Công kích của nàng thủ pháp rất đơn giản một. Ý thức chiến đấu rất yếu. Không có đặc thù gì thủ đoạn. Đây là không may. Thoạt nhìn hẳn là rất ít kinh lịch chiến đấu loại kia tu sĩ. Nghĩ tới đây, hắn nhãn thần run lên bán một sơ hở, quả nhiên đối phương mắc câu rồi. Gia hỏa này hoàn toàn không biết tiết chế lực lượng. Mỗi một kích đều là toàn lực. Rất dễ dàng liền có thể nắm vững hư thực. Vương Uy là trong chiến đấu tay già đời. Hơi nắm lấy cơ hội. Liền phản kích trở về. Tiên đạo cao thủ lực lượng cường đại cỡ nào. Cách này thần niệm bản tôn có mạnh hơn. Bây giờ cũng chỉ là một chút lực lượng hóa thân. Không thể nói có thể mưu sát tiên đạo cao thủ cảnh giới này. Tăng thêm không an hiểu chiến đấu. Lại bị một kích đánh thần niệm bất ổn. Thiếu chút nữa thì hỏng mất. Không tốt, người này thật là lợi hại. Ta đánh không lại cái kia tiểu la lị lúc này mới phát hiện vấn đề. Mấy lần giao thủ. Nàng cái kia tam bản phủ. Hoàn toàn bị đối thủ thấy rõ. Bây giờ chỉ có thể thụ động chống đối. Lâu dài đánh xuống. Tuyệt đối sẽ bại trận. Nàng ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Thần niệm phân thân chính là người hóa thân. Ta là dạng gì? Thần niệm tự nhiên cũng là như thế. Đánh không lại liền muốn chạy. Cái này vốn là hắn thói quen. Không được a. Khả khả làm sao bây giờ? Bằng không thì liền mang theo nàng cùng một chỗ chạy. Nàng trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Hướng về phía dưới bò chạy. Lâm khả khả thuận theo nàng đả thông con đường. Một mực quan sát nàng chiến đấu. Cuối cùng là minh bạch lục nương vì sao được xưng là chiến ngũ cha. Khó trách cho tới bây giờ không gặp nàng đồng thủ qua. Lão là bị người khi dễ. Ta mẹ nó nếu là cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm. Hơn phân nửa cũng có thể đánh lấy chơi. Mấu chốt là lúc này. Nàng vậy mà xông về đến. Lâm khả khả hét lớn. Đồ đần lục nương. Ngươi đem người dẫn tới làm gì à? Ta đánh qua hắn. Chỉ có thể mang ngươi chạy. Kia thần niệm còn không lo ngại gì nói ra. Vừa vặn sau đó Vương Uy thân ảnh càng ngày càng gần. Cái kia tiểu la lị lúc này mới phát hiện không hợp lý. Lại quay đầu chiến đấu. Lâm khả khả thấy nàng rơi vào hạ phong. Không khỏi nói ra. Cái gì đó người. Ngươi đừng làm loạn. Tuyệt đối không nên xúc động. Có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tuyệt đối không nên giết ta. À, bây giờ sợ tiểu đệ của ta biết bao vô tội. Các ngươi giết hắn. Cũng đừng trông cậy vào vấn đề này có thể làm tốt. Vương Uy cười lạnh. Thấy thần hồn phân thân gánh không được. Liền muốn cầu xin tha thứ sao? Bước kế tiếp chẳng lẽ chuyển ra trưởng bối của mình. Nói bản thân có cái gì hậu trường. Muốn hóa can qua làm ngọc bạch. Nói rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hắn nén giận công kích cuồng bạo lực lượng thôn phệ bốn phía kia thần niệm phân thân đã có chút gánh không được. Không được. Ta sắp không được. Phiến thiên địa này ép tới ta chết không sợ. Ta không phát huy ra toàn lực đến. Ngươi tranh thủ thời gian tìm người đến thay ta. Thần niệm bị diệt mất. Ta cũng muốn khó chịu một hồi. Nhanh lên a, cái kia tiểu la lị quát to lên. Đã liên tục bại lui. Tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1035 tranh thủ thời gian cùng ta rời đi. Canh thứ hai Lâm hổ cắn răng một cái. Xem ra là không có biện pháp. Hắn lập tức muốn thổi lông triệu hoán thiên miêu. Mà Lâm khả khả quả quyết bắt lấy Lâm hổ tay nói. Chớ lãng phí. Đều do hắn nhất định phải giết ta. Bây giờ bị mẹ ta phát giác được mẹ Lâm hổ đều sắp bị làm hồ đồ rồi. Ngươi làm sao nhiều như vậy mẹ? A nói xong, Lâm khả khả hướng kia thần niệm phân thân hô. Lục nương, kiên trì một chút nữa, mẹ ta lập tức tới ngay nàng đến. Vậy là tốt rồi. Ta xem sự lợi hại của ta kia thần niệm phân thân lập tức liền tinh thần tỉnh táo, phách lối phản công. Thế nhưng thực lực bản thân mặc dù cường đại, nhưng là các phương diện đều rất yếu kém. Thoạt nhìn càng giống là tiểu hài tử cầm thần khí, hoàn toàn phát huy không ra chính mình lực lượng. Nhưng tốt xấu một thân lực lượng rất khủng bố, thực điên lên. Tiên đạo cảnh giới cao thủ, thời gian ngắn cũng không dám đối cứng phong mang, chỉ có thể từ khía cạnh công kích. Lâm Khả Khả thấy an toàn không lo, lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ. Trường sinh, tiên đạo cao thủ thực lực quá mạnh, đối ta lộ ra lớn như vậy sát cơ. Mẹ ta giống như phát giác được, nàng có chút không yên lòng ta, hẳn là sẽ mang ta rời đi. Trước khi rời đi, ta có chút lời nói nghĩ nói cho các ngươi biết. Ngươi nói. Lâm Hổ thấy nàng hết sức nghiêm túc, bận bịu mở miệng nói ra. Lâm Khả Khả tiếp tục nói. Phải cẩn thận, phiến thiên địa này có vấn đề, giống như không quá hoàn chỉnh, có lẽ là bùng nổ qua đại chiến, dẫn đến thiên địa xảy ra vấn đề gì. Thiên địa không hoàn chỉnh, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Chỉ là cái này Lâm Khả Khả lai lịch không tầm thường. Cái gì đó lục nương thoạt nhìn tựa như là đánh không lại vương uy. Được cái này vẻn vẻn một bộ thần niệm phi thăng có thể hiểu trở thành cao thủ, cắt một bộ phận thần hồn tinh thần lực. Mang theo bản thể từng tia lực lượng. Xem như bảo hộ hậu bối thủ đoạn. Nếu như đều là tiên đạo cao thủ cảnh giới, thần niệm phân thân miễn cưỡng chống đối một lần thì cũng thôi đi. Giống như vậy đánh cái ngươi tới ta đi, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mấu chốt là cái này lục nương giống như không quá an hiểu chiến đấu, lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Này cũng được có thể thấy nàng bản thể thực lực tuyệt đối không chỉ tiên đạo cao thủ cảnh giới này. Đây là xếp hạng lão lục nương nói. Lâm Khả Khả là người bình thường, đoán chừng không có người sẽ tin. Tăng thêm mấy ngày ở chung, nàng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có đủ loại pháp bảo, thậm chí có thể ở tiên đạo cao thủ công kích đến chạy trốn, không ngừng biểu diễn thực lực của nàng bối cảnh thâm hậu. Nàng nếu đối với mình không ác ý, như vậy lời nói có lẽ vẫn là có thể tin. Lâm Khả Khả tiếp tục nói, tại loại hoàn cảnh này tu luyện, nhất định phải cẩn thận, bởi vì thoáng không chú ý, liền có thể rơi vào những đại năng này đào hầm bên trong. Liền cùng vừa rồi đoạt xá người kia đồng dạng, Lâm Hổ nghĩ tới rất nhiều nơi. Tỉ như tại Tần gia vị trí tiểu thiên địa, bản thân nhìn thấy cái kia bị xiềng xích quấn thân cử nhân, hắn rốt cuộc là ai, đối phương trong miệng thương, bầu trời là ai, còn có thiên ý, cái gọi là thiên ý giáng lâm, rốt cuộc là có ý gì. Một đường đi tới, kinh lịch mặc dù không coi là nhiều, được Lâm Hổ vẫn là gặp qua không ít dường gì sự tình. Bây giờ nghĩ lại, nếu như là thật sự có cao thủ đang bố trí, không khỏi toàn thân phát lạnh. Vậy mình hệ thống đây, hệ thống không có khả năng nói là vô duyên vô cớ xuất hiện. Tổng phải có một cái lý do a, đại năng sáng tạo hoặc có lẽ là kinh nghiệm của mình. Nhưng thật ra là hệ thống đang từng bước dẫn đạo, hắn thần sắc nghiêm túc, phát hiện tình huống của mình không lạc quan. Chính vào lúc này, Lâm Khả Khả sau lưng có cường đại lực lượng tràn ra. Một tên tuyệt sắc nữ tử hư ảnh hiện thân, mang theo bế nghệ thiên hạ khí thế, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Lâm Hổ thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác được kiềm chế quá mạnh, cảm giác so Bạch Đại Mộ còn mạnh hơn cái này vẻn vẻn thần niệm phân thân a. Quá bất hợp lý rồi a. Lâm Khả Khả lúc này mới quay đầu, hướng hư ảnh kia le lưới một cách nói. Mẹ, vấn đề nhỏ a, căn bản không cần ngươi xuất thủ, để cho ngươi cẩn thận một chút. Lúc này mới tới mấy ngày, liền chọc tới trường sinh tiên cấp bậc cao thủ. Cái này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ. Muốn là bởi vì ngươi nguyên nhân ảnh hưởng tới tình thế phát triển, nói không chừng sẽ khiến càng lớn phản ứng dây chuyền. Quả nhiên không thể thả ngươi một người đi ra. Lập tức quay lại thân ảnh kia nhướng mày, có vẻ hơi không vui. Lâm Khả Khả bất đắc dĩ cười nói. Vậy mẹ ngươi chờ một chút. Ta còn có hai cái bằng hữu đây. Bọn họ tu vi không cao. Không đem bọn họ an toàn đưa về thành. Ta lo lắng sẽ xuất vấn đề. Không còn kịp rồi. Đã có cao thủ chạy tới. Phiến thiên địa này rất kỳ quái. Quy tắc không được đầy đủ. Còn ẩn náu rất nhiều tồn tại cường đại. Chúng ta thăm dò kỹ mà thôi. Không cần thiết chuyến vũng nước đục này thân ảnh kia nói ra. Lâm Khả Khả bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia tiên đạo cao thủ, khổ sở nói, vậy hắn. Thân ảnh kia ánh mắt run lên. Nhìn về phía cùng kia thần niệm phân thân giao thủ Vương Uy. Sắc mặt phát lạnh. Đưa tay nói. Đụng đến ta nữ nhi. Hỏi qua ý kiến của ta chưa có một cỗ kinh khủng lực lượng nổi lên. Nàng tùy ý một trưởng vỗ đi qua. Đều mang khổng lồ. Tựa như có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Vương Uy từ nàng xuất hiện lúc đó ở đây quan sát. Giờ phút này sắc mặt càng là tái đi. Quá mạnh so trước mặt mình cái này lực lượng còn mạnh hơn. Mấu chốt là lần này cũng không phải không an hiểu chiến đấu ra hỏa. Gặp ruột tiểu để đến cùng chọc người nào tiểu nha đầu này trên người làm sao nhiều như vậy chưa từng thấy cao thủ phân thân. Ngự thú tông thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, đáng chết. Tin tức này nhất định phải bẩm báo phía trên tất chi bằng một lần nữa phán đoán thực lực của hai bên. Người kia vừa ra tay. Hắn liền cảm giác được bản thân khó có thể ứng phó chiêu này. Lập tức đánh lui trước người thần niệm phân thân. Muốn rời khỏi. Được thoáng qua liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cúi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình. Trùng kích tới lực lượng. Từ trên người xẹt qua. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Trên thực tế lại không cái gì lực lượng. Mà hắn sớm trước lúc này. Liền đã bị đối phương đánh trúng. Làm sao có thể ngực lõm ra một cái hố to đến. Hoàn toàn bị đối phương ầm ầm đâm thủng thân thể. Mà hắn trước đó. Hoàn toàn không phát hiện chuyện này. Thân thể hướng về thiên về một bên đi. Vương Uy hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Ở nơi này thời khắc cuối cùng. Bắn ra bản thân tiềm lực đến. Hướng về nơi xa bỏ chạy hắn không thể chết. Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mẹ. Hắn chạy mất Lâm Khả Khả kinh hô lên. Nữ tử kia khẽ nói. Cố ý nương tay không có giết. Ta được không muốn trêu chọc bên trên một chút phiền toái. Hiện tại mau chóng rời đi a. Nếu là chọc ra một số cao thủ. Ta sợ là chỉ có thể đỉnh lấy thiên địa áp lực. Cưỡng ép giết tới cứu ngươi. Nói xong nàng liền muốn mang Lâm Khả Khả rời đi. Lâm Khả Khả lo lắng nói bằng hữu của ta làm sao bây giờ. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cũng ngốc manh nhìn xem nàng. Đúng a, chúng ta làm sao bây giờ, cái này ca múa nhạc tình huống có chút dọa người. Quá kinh khủng. A nữ tử kia nhìn Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi một dạng. Ánh mắt run lên. Tựa như phát hiện cái gì dạng. Làm sơ suy tư nói. Ngươi ngược lại là thật biết gây phiền toái. Đem ta và ngươi trong sáng mẹ thần hồn hóa thân lưu lại. Tranh thủ thời gian cùng ngươi lục nương rời đi. A Lâm Khả Khả ồ một tiếng. Nàng bận bịu gỡ xuống bên phải vòng tay. Đem hắn đưa cho Tần Uyển Nhi. Lại từ trên người gỡ xuống lệnh bài. Đưa cho Lâm Hổ. Dặn dò. Đây là ta hai vị mụ mụ thần niệm phân thân. Nhất định phải thời điểm. Có thể giúp các ngươi cản rơi một kiếp. Tuyệt đối không nên làm ném A tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1036 hai tên kia quá kỳ quái. Canh ba, Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi tiếp nhận vật phẩm thời điểm. Đều cảm giác được tay đang run rẩy. Trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Lúc này cũng thật không tốt so đo nàng rốt cuộc có bao nhiêu mẹ được mẹ nàng thực lực. Đó là rõ như ban ngày tiên đạo cảnh giới cao thủ. Bị mẹ nàng thần niệm phân thân tiện tay một chiêu làm được đi nửa cách mạng. Thực lực có thể kém Lâm Hổ há mồm. Cảm giác mình răng đều đang run lên. Cái này quá quý trọng. À, thần niệm hóa thân, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên lấy được thứ này. Lâm Khả Khả phóng khoáng nói. Mượn các ngươi sử dụng a. Dù sao mẹ ta cũng đồng ý. Nguy cơ thời điểm. Giúp các ngươi cản một kiếp. Nói không chừng tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp lại nha Khả Khả tỷ. vậy chúng ta nên đi chỗ nào tìm ngươi nha? Tần Uyển Nhi dương mắt nhìn qua nàng. Lâm Khả Khả nghĩ nghĩ nói ra, ta tại nơi có chút xa, bất quá đã có duyên gặp gỡ, hơn phân nửa cũng là có thể gặp lại a. Chờ các ngươi thực lực mạnh, tìm một cách gọi thần châu vị trí á, còn có đi hay không? Tiểu hài tử kia thần niệm phân thân chạy tới nói, giống như gây phiền toái, có cao thủ chạy tới, lại không đi liền không còn kịp rồi đi. Mang Khả Khả rời đi, cô gái trẻ kia nói ra. Nói xong, thân thể nàng hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp trốn vào Tần Uyển Nhi lấy tay đang bưng vòng tay bên trong. Cần thiết thời điểm, hẳn là còn có thể trở ra. Lâm Hổ, Uyển Nhi gặp lại Lâm Khả Khả hướng Lâm Hổ phất phất tay. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cũng tranh thủ thời gian đáp lại. Thân ảnh của nàng bắt đầu lơ lửng. Kia thần niệm phân thân lập tức bọc lấy nàng, hướng về chân trời bay đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Lục nương, ngươi nói mẹ vì sao lại đem thần niệm phân thân lưu lại a? Lâm Khả Khả tò mò hỏi. Cái kia tiểu la lịa nói ra, mẹ ngươi hơn phân nửa phát hiện cái gì vấn đề. Hai tên tiểu tử kia quá kỳ quái. Kỳ quái đều viết lên mặt. Một thần hồn khổng lồ, không phải người không phải yêu. Một thân lực lượng mặc dù tinh thuần, nhưng lại tựa như là bị người quán thâu lực lượng. Thoạt nhìn giống như là bị người bồi dưỡng mầm mống đồng dạng. Không chừng sẽ bị người đoạt xá. Cô bé kia liền lại càng kỳ quái. Sức mạnh thân thể cường đại, thần hồn lại vô cùng suy yếu. Sau lưng chỉ sợ cũng có người ở gây sự. Mẹ ngươi sở dĩ để cho ngươi mau chóng rời đi, là bởi vì hai người này không đơn giản. Chỉ sợ ngươi không cẩn thận bị liên lụy đi vào, chọc tới một giới này lão quái vật. Ngươi phải hiểu được, chúng ta không phải giới này người. Lực lượng bị thiên địa áp chế. Ta mười thành lực lượng, không phát huy ra một phần vạn. Bằng không liền vừa rồi cái kia hàng, ta tùy tiện một đấm đều có thể đập chết. Trước mặt lời nói rất nghiêm chỉnh. Câu nói kế tiếp chỉ làm cho Lâm Khả Khả muốn nhổ nước bọt. Lục nương, ngươi tối thiểu nhất cũng có thể phát huy ra 6 thành trở lên lực lượng. Ngươi nhìn mẹ ta, một dạng bị áp chế, còn không phải như vậy có thể nhẹ nhóm giải quyết đối phương. Đây chính là chênh lịch. Được nghe thấy Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi tình huống, nàng lông mày không khỏi nhíu lại. Ta thật vất vả gặp được hai cái bằng hữu, bọn họ nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lục nương trợn trắng mắt nói. Diệp Thuần và Diệp Thi không phải đều lưu lại nha? Ta xem nàng hơn phân nửa là muốn lưu phía dưới đến xem một chút tình huống. Thật có nguy hiểm, các nàng sẽ ra tay. Vậy là tốt rồi. Lâm Khả Khả nhẹ nhàng thở ra. Lưu ý, ta cảm ứng được mẹ ngươi bản thể lực lượng. Nàng muốn xé sách thiên địa. Ta mang ngươi lao ra. Vừa mới nói xong, tinh không trong nháy mắt xuất hiện một vệt bạch quang. Chớp mắt tức thì, trừ bỏ bộ phận cao thủ cường đại, chỉ sợ không có người phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ. Nơi xa, một tên cao thủ cấp bách đồn. Nếu là Lâm Hổ thấy, chắc chắn sẽ kêu lên. Đây không phải Chu Tử Hoa nhà lão tổ Chu Như Họa nha, Bách Lý Kỳ đám người đồng thời hắn sang đây xem tình huống. Bởi vì khoảng cách rất xa, vượt qua vô số ngôi sao, lúc này mới chạy tới. Nửa đường liền phát hiện dị dạng. Hắn nhìn về phía tinh không, những mày nói, lần trước tam tuyệt trận mở ra một tơ khe hở, ta liền lòng có cảm giác giống như thiên địa nhiều chút vật gì. Hiện tại cảm giác này mới biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ là hắn vắt hết ấp, cũng vô pháp nghĩ thông suốt mấu chốt. Lập tức hay là trước chạy tới mục đích. Vừa rồi giống như có tiên đạo cao thủ đồng thủ, cũng không nên là cấp bậc này đánh nhau. Lâm Khả Khả đi về sau, Tần Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Hổ nói, Hổ ra, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao trước chạy trở về chứ? Lần này cần không phải Khả Khả, khả năng không phải lệnh. Ngươi đem cái kia vòng tay cất kỹ, tuyệt đối không nên làm ném, Lâm Hổ dặn dò. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Loại này vòng tai là luyện chế pháp bảo, phẩm cấp không rõ, nàng đã thiếp thân mang theo, không lo lắng sẽ mất đi. Lâm Hổ cũng là lệnh bài cất kỹ. Đây cũng là sau này nổi tình. Cùng người chiến đấu, cũng sẽ nhiều mấy phần lực lượng. Không cần lo lắng đánh tiểu nhân. Rước lấy lão. Bên ngoài không an toàn. Huống chi mới vừa rồi còn phát sinh qua chiến đấu. Từ lòng đất đi ra. Chung quanh một mảnh hỗn độn. Có thể thấy được nếu không phải là cái kia tiểu la lịa che chở nhóm người mình. Chỉ sợ mảnh địa khu này đều đã sụp đổ. Quá kinh khủng một chiêu dây mất tiên đạo cao thủ. Còn nói là cố ý nương tay, không muốn giết đối thủ, gây phiền toái. Vấn đề này thần thần bí bí. Lâm Hổ cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu. Vận dụng bản thân lực lượng. Đem Tần Uyển Nhi khẽ quấn. Mang theo nàng hướng về thành trì chạy tới. Rất nhanh Chu Như Họa chạy đến, gặp được ở phía dưới chạy hai người. Hắn nhướng mày nói. Người đâu có chiến đấu qua dấu vết. Bất quá bây giờ lại không thấy tung tích. Chiến đấu không duy trì quá dài thời gian. Được đối chung quanh cũng tạo thành phá hoại cực lớn. Nếu không phải bên này là chiến trường. Có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Lâm Hổ chạy trước chạy trước. Liền cảm giác được thấy lạnh cả người. Cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời mở to hai mắt. Hoảng sợ nói. Chu lão tổ sư. Là lão Chu lão tổ sao? Chu Như Họa xứng sờ. Cái này thứ đồ chơi gì? Cái gì gọi là lão Chu lão tổ? Nhiễu khẩu lệnh có phải hay không? Hắn lập tức tức giận lên tiếng. Nhìn hai tiểu gia hỏa này. Hẳn là Bạc Kiếm Thi các nàng nghĩ muốn tìm người. Lập tức hướng về phía dưới bay đi. Trực tiếp làm mà hỏi. Ở trong này chiến đấu cao thủ đây có cái thần bí nữ cao thủ một đấm liền đem mặt khắc ngực của một đánh cái lỗ lớn. Người kia thấy không phải là đối thủ. Liền trực tiếp chạy trốn. Đi theo cô gái này cao thủ cũng đuổi theo. Lâm Hổ vội vàng nói. Hắn còn tranh thủ thời gian đánh giá đến cái này Chu Như Họa. Mặc dù là cao thủ. Nhưng là hổ ra thấy qua cao thủ cũng nhiều. Lực lượng khống chế tự nhiên. Sẽ không để cho Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi sinh ra khó chịu cảm giác. Thoạt nhìn cùng thần hồn phân thân không sai biệt lắm. Dáng dấp anh minh thần võ. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. So với thần hồn hóa thân. Hiển nhiên càng thêm chân thật. Chu Như Họa nhướng mày. Hắn nhìn tình huống hiện tại cũng là như thế. Đây hẳn là cùng Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi không có quan hệ gì. Lập tức nói ra. Nếu chạy. Thì cũng thôi đi. Ta trước mang các ngươi trở về hắn mục đích của chuyến này. Chủ yếu vẫn là tới cứu người. Hai tên gia hỏa nếu không còn chuyện gì. Vậy trước tiên mang trở về rồi hãy nói. Về phần bên này. Đợi xử lý xong thành trì vấn đề. Lại đến thăm dò cũng được. Hắn không cho rằng Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi sẽ nhận biết hai tên kia cao thủ. Dù sao bọn họ chỉ có đi lên mấy ngày mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1037 đến cùng là nam hay là nữ canh bốn có Chu gia lão tổ bảo bọc. Lâm Hổ lại cảm thấy ổn định. Tiên đạo cao thủ đi đường tốc độ có thể so sánh Lâm Hổ nhanh hơn, rất nhanh liền chạy về trong thành. Tu sĩ trong thành chính đang bận rộn xử lý vấn đề. Đem Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi ném vào đi. Hắn liền chạy tới trung tâm thành trì. Tiến vào thành chủ này vị trí hạch tâm. Sau đó thông qua trận pháp. Trốn vào chỗ càng sâu. Rất nhanh liền đến phía dưới một chỗ địa cung bên trong. Địa cung kiến trúc không tính phức tạp. Chỉ là chính trung tâm trưng bày một bộ băng quan. Bên trong nằm một tên tuyệt mỹ nữ tu. Cái này địa cung bên trong. Bốn phía vậy mà sinh mọc ra một chút đóa hoa. Hết sức kỳ quái. Hắn nhìn một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa sư tỷ không có việc gì hắn còn tưởng rằng đối thủ mục tiêu là còn đang say giấc nồng hoa tu nguyệt. Nàng chìm ngủ ở nơi này. Xưa nay đều là cái bí mật. Trong thành cũng thịnh truyền. Nơi đây có tiên đạo cảnh giới cao thủ tỏa trấn. Chỉ là không có mấy người biết rõ tình hình thực tế. Vương Uy động thủ thời điểm cây kia một lực lượng kỳ thật chính là đến từ hoa tu nguyệt. Bàn về thực lực, song phương kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá Hoa Tô Nguyệt ngàn năm trước thủ đả kích, một mực ngủ mê không tỉnh. Trên thực tế chỉ là lưu lại ý thức tại bản năng thủ hộ chỗ ở của mình. Bằng không vậy cũng không đến mức thực bị đối phương đánh vào. Chu Như Họa thở dài nói, sư tỷ sao phải khổ vậy chứ? Năm đó sai, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vì sao muốn làm khó mình? Đến nay không chịu tỉnh lại. Ngàn năm trước trận chiến kia, Ngự Thú Tông thủ đả kích thật lớn. Chẳng những mất đi mạnh nhất chiến lực, ngay cả những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị đả kích. Tỷ như ở vào điên cuồng giáp danh Hạ Giao Cầm, lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó Tống Thư Hằng. Bản thân trục xuất rượu, một mực không chịu quay lại Ngự Thú Tông công thâu xảo. Rất rất nhiều hối hận. Mà Hoa Tô Nguyệt sở dĩ lại nhận lớn như vậy đả kích, là bởi vì nàng là Tần Uyển Sơ kết bái tỉ muội, không kịp cứu người. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, là hắn trì hoãn thời gian, để Tần Cuồng Nhân không thể trước tiên chạy tới, mới thúc đẩy trận này bi kịch. Cho nên mới sẽ nhất tự trách. Chu Như Họa thở dài, xác định nàng không có việc gì về sau, cái này mới yên lòng. Hắn trở lại thành trì, an bài một lần trận pháp chữa trị công việc, tạm thời muốn ở lại trong này mấy ngày, tránh khỏi đối phương lại lần nữa ra tay. Hơn nữa cũng cần điều tra một lần, rốt cuộc là vì cái gì xuất thủ tất cả mọi người là ăn ý. Rất ít phát sinh cấp bậc này chiến đấu, tiên đạo cao thủ đánh lên, có thể liền là thực không cách nào vãn hồi đại chiến. Hơn nữa một khi đánh lên, song phương thực lực chênh lệch không nhiều, coi như phân không ra thắng bại, cũng sẽ có tổn thương. Kia là ai đều chuyện không muốn thấy. Hắn cố ý chạy về hỏi thăm Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi tình huống. Lâm Hổ thụ sủng nhược kinh. Đây chính là đại lão A, lại không có bạch đại mộ như vậy quen thuộc, tự nhiên không dám thất lễ. Chu Như Họa khẽ cười nói, nghe nói ngươi rất có thể gây chuyện, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền đương nhiên. Nồi này không thể tính Lâm Hổ, chỉ có thể nói hắn vừa vặn gặp vấn đề này. Nhưng là cái này trùng hợp không khỏi cũng quá thú vị. Tới xem náo nhiệt. Sau đó đối diện cao thủ liền xuất thủ công kích thành trì. Chu Như Họa đều nhanh hoài nghi vấn đề này cùng hắn có quan hệ. Lâm Hổ cười cười xấu hổ, tìm một chủ đề, hiếu kỳ nói, Chu lão tổ sư, ta một mực rất ngạc nhiên, ngài nói lão Chu một cái nữ hài tử, suốt ngày làm sao tận ra thích trang nam nhân đâu, dạng này cũng không tốt a, tương lai làm sao lấy chồng nói chuyện là môn nghệ thuật, nhất là cùng cao thủ nói chuyện, nhất định phải cẩn thận dấm lôi vấn đề. Mà Lâm Hổ xưa nay đều tại dùng thực lực thuyết minh bản thân không quá biết nói chuyện ưu điểm. Nữ Chu Như Họa mặt mũi trong nháy mắt liền đen. Chu gia qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám nhắc tới lên sự tình. Ngay cả cùng là tiên đạo thập nhị kình cao thủ, đều dự định tìm một người thích hợp thời gian nhấc lên. Nhiều năm mưu tính, cứ như vậy bị Lâm Hổ phá công. Chu Như Họa lắc đầu nói, không có khả năng thực. Nàng còn quấn ngực tới, không khỏa xác định vững chắc bại lộ. Tuy nói liền xem như không quấn ngực, nàng cái kia bộ dáng càng ngày càng xinh đẹp, không hề giống nam nhân. Lâm Hổ tiếp tục tìm đường chết. Chu Như Họa đã cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ta sai rồi, năm đó ta truy sát cá lọt lưới, đi ngang qua Chu gia mà không vào, vừa vặn nghe được đứa bé sơ sinh kêu khóc âm thanh, tựa như tại hoan nghênh ta đồng dạng. Lập tức tâm tình thật tốt, ban tên cho Chu Tử Họa. Chẳng lẽ ta sai rồi, đó là cái nữ hài tử? Tinh tế suy nghĩ một chút, giống như năm đó là không phân thần đi kiểm tra, nghe cái kia thanh âm vang rồi, còn tưởng rằng là cái mập mạp tiểu tử. Giết chết địch nhân về sau, lại chạy về tòa trấn, xác thực không thấy tận mắt Chu Tử Họa. Hắn chân mày cau lại, Chu gia tại sao không ai nhắc lên vấn đề này? Đám kia thằng danh con sẽ không phải không dám nhắc tới lên vấn đề này a? Vậy ta chẳng phải là ngơ ngơ ngác ngác ném mặt to? Những người khác biết rõ không khẳng định biết rõ a? Cái này ca múa nhạc khoảng hơn trăm năm hiểu lầm a, bị chơi khăm rồi hắn nhãn thần trong nháy mắt biến hóa. Nếu không, phủ nhận nhưng là tiểu tử trước mắt này tựa như phi thường khẳng định. Nghe nói cùng nhà mình tiểu tử rất thân cận. Quấn ngực không quấn ngực đều có thể phát hiện. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới đây? Chu Như Họa ánh mắt sắc bén lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hổ hỏi. Ngươi cùng ta nhà tiểu tử kia là quan hệ như thế nào hảo bằng hữu A? Ta cùng nàng hùn vốn làm ăn đây. Lâm Hổ nói thẳng. Cùng Bạch Đại Mụ đám người nói chuyện phiếm trò chuyện quen thuộc. Lâm Hổ không có nhiều đối mặt đại lão câu nệ. Tăng thêm cùng lão Chu còn như thế quen. Cũng coi là Chu Như Họa vãn bối A, người này liền không thể quá sinh phân. Quá câu nệ. Thích hợp biểu diễn bản thân. Trèo bấu víu quan hệ vẫn có chỗ tốt. Thật không nghĩ tới Chu Như Họa siết chặt nắm đấm đều nhanh muốn đánh người. Ngươi vậy đương nhiên nhấc lên vấn đề này. Để cho ta biết rõ chân tướng. Biết mình sai lầm. Về sau còn làm người như thế nào, chẳng lẽ là Bạc Kiếm Thi hoặc là Công Thâu xảo thủ ý các nàng khả năng không tốt lắm ý tứ nhấc lên vấn đề này. Dù sao nháo cách đại ô long. Cho nên để tiểu tử này tới. Phản bác tiên đạo cao thủ mà nói, vấn đề này cũng không nhỏ, gia hỏa này lá gan thật to lớn. Có thể làm chuyện loại này. Chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy trong nháy mắt. Chu Như Họa liền bổ não rất nhiều khả năng. Cuối cùng kết luận một loại khả năng. Cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Tùy thời có khả năng bị bản thân một bàn tay chụp chết phong hiểm. Cũng dễ nói ra lời này. Hơn phân nửa là ra thích Chu Tử Họa. Lâm Hổ có chút mộng bức. Làm sao mình nói hai câu nói Chu đại lão giống như liền tương đối trầm mặc. Lời không hợp ý nửa câu nhiều hổ ra ta như vậy chọc người ghét sao nghĩ nghĩ. Chu Như Họa đứng dậy nói ra. Đột nhiên nghĩ đến còn có một số việc phải xử lý. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tối nay ta lại tới thăm các ngươi một chút. Nói xong bóng người đã không. Thấy tăm hơi. Lưu lại Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi nghi hoặc đối mặt. Chu Như Họa một đường lao nhanh. Tiến vào trận pháp bên trong. Lập tức dung chuyển tam tuyệt trận. Liên lạc bắt nguồn từ nhà đại sư huynh. Bách Lý sư huynh, ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, không cần lo lắng. Thấy hắn nói thận trọng. Bách Lý Kỳ cũng để đồ thủ công trong tay xuống. Tạm hoãn giải cứu tông chủ hành động. Nghiêm túc trả lời. Rất ít gặp ngươi vậy nghiêm chỉnh. Đến cùng là chuyện gì ta hậu nhân kia? Đến cùng là nam hay là nữ tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1038 liền để ta tới thử xem tiểu tử này phát hiện Bách Lý Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này khiến đám người đau đầu nhiều năm vấn đề. Giống như lập tức liền giải quyết. Hắn lập tức gật đầu nói chuyện này một mực lo lắng nhiễu loạn ngươi tâm cảnh không tốt nói cho ngươi. Chu Như Họa vị trí hoàn cảnh dù sao khác biệt. Chiến trường đạt đến thảm liệt. Cho nên lo lắng đối với hắn có chỗ ảnh hưởng. Vẫn muốn tìm một cơ hội thích hợp nói rõ. Thế nhưng vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay Chu Như Họa bản thân nhấc lên. Hắn rốt cuộc có thể nói ra khỏi miệng. Rất có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tốt xấu là nhìn xem Chu Tử Hoa lớn lên người. Bởi vì Chu Như Họa cách tầng quan hệ này. Cũng là nàng trở thành bản thân tiểu bối. Giờ phút này cũng không nhịn được vì nàng vui vẻ. Hiểu lầm muốn mở ra tiểu gia hỏa rốt cuộc không cần nữ giả nam trang. Chu Tử Hoa Chu Như Họa ngây ngẩn cả người. Tình cảm các ngươi thật sự tất cả mọi người biết rõ. Liền người của một ta bị giấu riêng bên trong. Thậm chí còn sửa cách đồng âm. Xưng hô như vậy lên cũng không tính là xấu hổ. Dù sao liền Chu Tử Hoa nữ giả nam trang dạng như vậy. Người bình thường đều lừa không được. Chứ đừng nói là che giấu bọn họ. Chu Như Họa đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bách Lý Kỳ dặn dò. Mất thể diện thì mất mặt a. Ai bảo ngươi năm đó chỉ bằng một tiếng khóc. Liền kết luận đó là một bé trai. Náo ra loại này quả đen. Cũng là chính ngươi đáng đời. Vô duyên vô cớ để tiểu bối ăn đau khổ ta liền nghe thanh âm vang rồi. Thật giống như ta nhà cái kia mập mạp tiểu tử ra đời thời điểm Chu Như Họa lúc túng nói. Bách Lý Kỳ khẽ nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì phụ khoa thánh thủ sao, nghe tiếng khóc liền có thể kết luận nam nữ. Huống chi lúc ấy ngươi vội vã truy người, phán đoán sai lầm, cũng là chuyện đương nhiên. Chu Như Họa bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Được rồi được rồi, cũng liền ném có chút mặt mũi. Đường đường tiên đạo cao thủ, vấn đề này cũng không phát hiện. Lại nói ngơ ngơ ngác ngác làm nam hải tử nuôi nhiều năm như vậy, những người khác có thể không hiểu, trong lòng có thể không suy đoán, mặt mũi đã sớm ném xong. Sớm chút sửa đổi còn có thể đỏ sức cái biết sai liền sửa mỹ danh. A nghĩ như vậy trong lòng thoải mái nhiều. Hắn lập tức hỏi, đúng rồi, cái kia Lâm Hổ cùng ta nhà Tử Hoa là quan hệ như thế nào cái này? Bằng hữu quan hệ A, Bách Lý Kỳ cũng không quá xác định. Mặc dù Lâm Hổ cùng nhà mình sư muội khá là thân thiết, được phương diện này sự tình, hắn thật đúng là không chút chú ý. Nghe nói hai người là đi được thật gần, bất quá Lâm Hổ trước đó không hóa hình cũng không tồn tại cái gì ý nghĩ khác. Ngược lại là hiện tại, không biết có thay đổi gì không có. Chu Như Họa hiển nhiên không được. Hắn khẽ nói, bằng hữu dám ngay mặt đề cập với ta lên vấn đề này, ngay cả sư huyên các ngươi đều muốn cân nhắc một ít. Huống chi là hắn, đại khái đây chính là nghé con mới sinh không sợ hổ rồi a. Bách Lý Kỳ cười nói, Chu Như Họa nếu là lúc ấy nghĩ quẩn, cảm thấy Lâm Hổ đang cố ý chống đối bản thân, sợ là hơi phóng thích một chút lực lượng, Lâm Hổ thì trở thành cho bụi rồi. Chu Như Họa lắc đầu nói, ta hoài nghi hắn cùng Tử Hoa có thể là cái kia quan hệ. Bách Lý Kỳ sững sờ nói, ngươi nhiều năm như vậy không trở về, thiếu làm những cái này tin đồn thất thiệt sự tình. Khẳng định, đợi chút nữa ta liền đi thử xem. Muốn cưới nhà ta Tử Hoa cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Như Họa hiển nhiên là nhận định cái lý này. Bên trong thập nhị kình, hắn vốn dĩ tư duy liền tương đối nhanh nhẹn, cũng ra thích gây chuyện. Bởi vì đi họa đảo, trong đầu thường xuyên linh quang lói lên, đám người cũng đều quen thuộc. Được cái này, Bách Lý Kỳ vừa muốn lên tiếng ngăn cản, đối diện liền cắt đứt liên lạc. Muốn thông qua tam tuyệt trận liên hệ, là chí ít cần hai tên cao thủ câu thông. Hơn nữa chỉ là đơn giản truyền lại tin tức, giống như là lần trước như thế. Tình huống nguy cấp, cần nhiều người hơn đến đông đủ mới được. Cái này liên hệ tới không dễ dàng. Bách Lý Kỳ suy nghĩ một chút, coi như hết Chu Như Họa mặc dù so sánh nhanh nhẹn, thế nhưng là có nặng nhẹ, không đến mức náo ra cái vấn đề lớn gì. Nhiều lắm dọa một chút tiểu gia hỏa kia mà thôi. Tông chủ bên này cần phải nắm chặt. Đều bị khốn hơn mấy tháng, lại không làm đi ra, mặt mo đều không nhịn được. Cắt đứt liên lạc, Chu Như Họa liền chạy về Lâm Hổ vị trí. Cái này khiến Lâm Hổ cảm khái, cao thủ chính là cao thủ, đi nhanh, đến cũng mau. Vừa rồi cũng không biết có phải hay không không cẩn thận đắc tội người ta, Lâm Hổ thận trọng nói, bái kiến Chu lão tổ sư. Miễn lễ a, Chu Như Họa nói ra. Nội tâm của hắn quá cảm giác khó chịu. Mặc dù cùng Chu Tử Hoa kỳ thật liền tiếp xúc qua khi còn bé một lần kia, những cái khác thời điểm hắn đều không có trở về qua, tự nhiên không tồn tại cái gì gặp mặt khả năng. Chu Tử Hoa tình huống đều là Chu gia báo lên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút tu hành. Về sau lo lắng bởi vì mình duyên cớ làm hại Chu Tử Hoa xảy ra chuyện, lúc này mới ban cho Chu Tước lệnh lưu lại một đạo thần hồn phân thân, có thể hộ nàng Chu Toàn. Được, dù là như thế, yêu thương chi ý cũng là hết sức rõ ràng. Muốn nói vì sao kia liền là Chu Tử Hoa ra đời thời gian quá xảo diệu, vừa vặn hắn đuổi theo cửu nhân đi qua, tiểu gia hỏa tựu xuất thế, tiếng thứ nhất khóc lóc như cùng ở tại hoan nghênh hắn trở về đồng dạng, trong nháy mắt tan rã hắn thân tâm cảm giác mệt mỏi. Nhưng mình lại trong lúc vô tình phạm một sai lầm lớn, để tiểu gia hỏa những năm này qua không thế nào vui vẻ. Chu Như Họa suy nghĩ, biết sai liền sửa, là tôn chỉ của ta. Phạm sai lầm cũng không phải nói sửa thì không có sao, tốt xấu muốn cấp cho đền bù tổn thất. Ngày hôm nay liền để ta tới thử xem tiểu tử này a, xem hắn đối với ngươi đến tột cùng là chân tình hay là giả dối ở hắn trong lòng. Tìm đã nhận định Lâm Hổ ra thích Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa ra thích Lâm Hổ. Đã như vậy, liền phải thật tốt kiểm tra một chút Lâm Hổ, miễn cho bị cha nam lừa gạt. Hắn đã hoàn toàn đem bản thân đặt ở lão phụ thân tâm thái. Hắn hậu nhân là nhi tử, tự nhiên không cần quan tâm. Không lãnh hội qua nhà mình nuôi rau xanh bị heo cong đi cảm giác. Ánh sáng đắc ý nhà mình heo sẽ cong nhà khác cải trắng. Hiện tại đổi góc độ, hắn mới hiểu được cái này tâm tình phức tạp. Đã không nỡ, lại không yên lòng, thực sự là lao tâm vô lực. Ta cùng Lâm Hổ có một số việc cần. Chu Như Họa trực tiếp mở miệng cắt vào chính đề. Tần Uyển Nhi nhoáng cách đã hiểu rõ, bận bịu đứng lên, nói ra: ta vừa nghĩ ra có chút việc phải xử lý. Chu lão tổ sư, Hổ gia, các ngươi chậm rãi trò chuyện a. Nói xong liền mau rời đi gian phòng. Bầu không khí lập tức biến trở nên nặng nề. Lâm Hổ đột nhiên cảm giác được toàn thân tự tại. Dù sao bị Chu Như Họa vậy hướng về, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy khó chịu a. Hắn hỏi dò: lão tổ, xin hỏi ngươi cùng Tử Hoa nhận thức bao lâu? Chu Như Họa nói ra. Tử Hoa âm điệu bất đồng, nghe giống như cũng lọt tai nhiều. Lâm Hổ bận bịu thành thật trả lời. Manga Chu Như Họa xứng sờ. Lâm Hổ nhấc lên nhận biết thời gian, tự nhiên là cần đảo Manga, bởi vì đây là mình và lão Chu quen biết thời cơ. Lâm Hổ bận bịu lấy ra Manga để Chu Như Họa nhìn một chút. Chu Như Họa dạng này cảnh giới, rất nhanh liền minh bạch Chu Như Họa coi trọng đạo này nguyên nhân. Không khỏi hiểu ý cười nói: tiểu gia hỏa này nói không chừng còn có thể trở thành tiểu bối bên trong thứ đầu tiên bước ra bước này người. Vừa mới nói xong, hắn có nhìn về phía Lâm Hổ, hỏi: chủ ý này là ngươi ra? Tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1039 hôn sự này ta đồng ý canh thứ hai ngạch. Trên thực tế thật đúng là Lâm Hổ lên đầu. Có thể thành công đi đến ngày hôm nay, cùng Chu Tử Hoa năng lực của tự thân có quan hệ. Lâm Hổ tác dụng ngược lại không phải là rất lớn, mấu chốt còn là hắn bản lĩnh quá cứng, thế lực lớn. Hắn bận biểu biểu thị nói: ta chính là sách ý kiến, có thể đi đến ngày hôm nay vẫn là Tử Hoa bản thân ra sức. Chu Như Họa mặt trầm như nước, Lâm Hổ cũng sờ không tới hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chu Như Họa suy nghĩ một chút, hỏng ra hỏa này cuối cùng cùng Tử Hoa đại đạo có dây dưa, quan hệ giữa hai người chẳng phải là sâu hơn. Phải biết Tử Hoa nếu quả thật có thể phóng ra một bước kia, dù là Lâm Hổ chỉ là lên đầu, nàng cũng tất nhiên lòng sinh cảm kích, mềm lòng phía dưới không cách nào cùng Lâm Hổ xa lánh. Liền bản thân cái này thời gian ngắn ngủi hiểu rõ, liền có thể phát hiện tiểu tử này quá trơn chuồn mất, nhất định là rất biết lừa nữ hài tử vui vẻ loại kia. Tử Hoa bị làm thành nam hài tử nuôi, bởi vì chính mình quan hệ, không ai dám nói nàng là nữ, tự nhiên cũng không gặp được nữ hài tử sẽ gặp phải sự tình. Rất có thể cũng là bởi vì duyên cớ này mới đúng tiểu tử này lòng sinh tình cảm. Cái này tình cảm không bình thường, nếu như có thể khuyên Tử Hoa bóp nát, vậy liền bóp rơi. Nếu như không được, cũng chỉ có thể từ Lâm Hổ bên này ra tay. Nhất định phải thăm dò một lần tiểu tử này có phải hay không một có thể phó thác trung thân người. Hắn vươn tay ra, ngón tay gõ đánh một bên bày ra nước trà cách bàn. Nửa ngày mới thanh âm nghiêm khắc nói: nói đi, muốn bao nhiêu linh thạch, ngươi mới có thể rời đi Tử Hoa? Lâm Hổ mộng bức: rời đi lão Chu Chu gia môn quy cách này sao nghiêm ngặt, sao chẳng lẽ liền bằng hữu cũng không thể có? Lại nói bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng ngươi là tổng tài mẹ hắn nha? Vẫn ít nhiều tiền. Hổ gia ta là ít tiền so với người sao? Lâm Hổ nhất thời có chút khó chịu. Vốn dĩ bởi vì Chu Tước lệnh bên trong tàn hồn, bản thân đối với hắn vẫn là có mấy phần hảo cảm, hiện tại lập tức liền không còn sót lại chút gì. Lâm Hổ cũng không quan tâm đối diện là tiên đạo cao thủ. Hắn hạ giọng nói: ta cảm thấy không thể dùng tiền tài để cân nhắc một người giá trị. Trong mắt của ta, Tử Hoa là vô giá, ta không biết rõ. Ta cùng Tử Hoa tốt như vậy bằng hữu, tại sao phải chia rẽ chúng ta? Chu Như Họa cười lạnh nói, trên đời này không có cái gọi là bảo vật vô giá, có. Cũng chỉ là tiền không cho đủ. 3.000 vạn linh thạch như thế đấy, 3.000 vạn. Đối với Lâm Hổ cái cảnh giới này bình thường tu sĩ mà nói, tuyệt đối là không cách nào đoán chừng tài phú. Đầy đủ đem một người tu sĩ đắp lên được nguyên anh cảnh giới. Lâm Hổ lắc đầu. 5.000 vạn một ức. Chu Như Họa thấy Lâm Hổ không ngừng lắc đầu, hiển nhiên không hề bị lay động, không khỏi cả giận nói. Không muốn cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng leo lên Tử Hoa thì có Chu gia dựa vào. Thoạt nhìn lợi ích giống như lỗi lầm trầm trọng linh thạch. Nhưng ngươi không hiểu. Lâm Hổ cuồng mắt trợn trắng. Ta mẹ nó đúng không hiểu a, ta cùng Chu Tử Hoa nếu là ngủ, ngươi nói lời này, ta khả năng còn hiểu. Mấu chốt chúng ta là bằng hữu, chúng ta không đi ra một bước kia, cái này có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Lâm Hổ lập tức nói ra. Tiền, ta cũng không phải rất thiếu. Ta minh bạch. Ngươi làm ra cái này cái gì man ra, nhất định sẽ đối ngoại tiêu thụ. Theo Tử Hoa tính tình, nhất định sẽ phân ngươi một bộ phận lợi nhuận, thậm chí đem tiêu thụ đoạt được toàn bộ cho ngươi. Nhưng thứ này có thể kiếm lời bao nhiêu? Chu Như Họa cười một tiếng. Hắn còn không quá tin tưởng Lâm Hổ cự tuyệt, là bởi vì trung trinh bất nhị, không vì tiền tài mà thay đổi. Rất có thể là nhìn xem hắn chỗ, cảm thấy những cái khác lợi ích, lỗi lầm trầm trọng bản thân mở ra đến điều kiện. Trước mắt cũng liền thời gian mấy tháng, kiếm được đúng không nhiều, xấp xỉ 1.000 vạn linh thạch a. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Bao nhiêu? Chu Như Họa xứng sờ. Lâm Hổ nói ra. Ta cũng không quá tính toán bộ phận này. Tăng thêm Tử Hoa lo lắng ta tài chính không đủ, bản thân phần kia một mực không cầm, khiến cho ta đối với mình có bao nhiêu tiền cũng không rõ ràng lắm. Nếu mà bắt buộc, ta có thể để người ta điều tra thêm. Ngươi yên tâm, thân huyên để đều tính toán. Đã nói xong lợi nhuận chia, ta một phần cũng không biết thiếu cho nàng. Tiền bây giờ Hổ gia thật đúng là không thiếu. Không có người có thể tính ra Hổ gia bây giờ thân gia. Bởi vì thông tin trận pháp thành lập về sau, bất cứ lúc nào đều có tài chính căng thẳng. Mã Kiều một bên kia cũng giao phó xong, có cường đại tài chính di chuyển trèo trống. Mấy vị đại lão đồng ý, cường lực khuyết trương, bảo y pháp bảo sinh ý, liền đầy đủ Lâm Hổ tiêu giao tự tại. Tiền được lúc này thật sự là một con số. Chu Như Họa xứng sờ. 1.800 vạn hắn có. Liền hắn cấp bậc này, tùy tiện làm chút gì đó đều có thể kiếm tiền. Đây cũng là Bạch Đại Mụ đối với Lâm Hổ làm nhiều như vậy sinh ý một chút cũng không kinh ngạc nguyên nhân. Bọn họ cấp bậc này, chỉ cần bộc lộ một cái ý nghĩ, liền sẽ có người cướp đưa tiền tới cửa. Còn cần bản thân tiến tới được nho nhỏ một man ra, mấy tháng công phu có thể kiếm lời 1.800 vạn, còn thực là không tồi. Hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau mở ra thị trường, lợi nhuận nhất định sẽ cao hơn. Bất quá đây cũng là tiền trinh mà thôi, hắn chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Giờ phút này lấy lại tinh thần, Chu Như Họa mới lên tiếng. Một ước linh thạch, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Liền xem như cách này man ra kiếm tiền, được thế sự khó dò, nói không chừng đột nhiên liền phát sinh chút gì đó. Sinh ý không kiếm tiền, tiền tài vẫn là nắm ở trong tay tương đối ổn thỏa. Lâm Hổ lắc đầu. Đột nhiên phát sinh cái gì Ngự Thú Tông hủy diệt sao? Bạch Đại Mộ những người này chính trực như vậy, chắc chắn sẽ không ngầm chiếm Hổ ra sinh ý. Liền xem như những cái khác ngành nghề thổ đả kích, thông tin ngành nghề tuyệt đối có thể cứng chắc xuống tới. Có được truyền tống trận pháp, Hổ ra chẳng lẽ còn cần lo lắng vấn đề tiền? Chu Như Họa hít sâu một hơi, càng thêm ngay thẳng nói. Ngươi sẽ không sợ chọc ta sinh khí? Ta đối với ngươi những cái kia buôn bán nhỏ làm chút tay chân gì sao ngươi làm a? Lâm Hổ khinh thường bằng nửa con mắt Mã Thượng Tham cái kia tính cách. Ngươi dám làm hắn sinh ý, hắn sợ là có thể cùng ngươi liều mạng. Hổ gia hiện tại chính là vững vàng đến không được. Đương nhiên, mặt ngoài Lâm Hổ vẫn là không dám vậy phách lối. Hắn quyết đoán lắc đầu đứng lên nói. Nếu như ngươi cùng ta nói những cách này, chính là vì để cho ta rời đi Tử Hoa. Như vậy rất không cần phải. Chúng ta là bằng hữu, ta tuyệt sẽ không chủ động từ bỏ bằng hữu của mình. Ngươi có thể hỏi một chút Tử Hoa. Nếu như nàng nguyện ý, ta không lời nào để nói. Tiên đạo cao thủ tính là cái gì chứ? Hổ gia tu luyện mấy tháng nay, thấy qua chẳng lẽ còn thiếu vốn cho rằng Mã Thượng Tham đã đủ để cho người ta buồn bực. Không có nghĩ rằng lão Chu gia lão tổ càng khiến người ta xem thường. Một bước, hai bước. Lâm Hổ đi được quyết đoán hết sức, một bộ dáng vẻ thản nhiên. Kỳ thật trong lòng vẫn là rất nhẹ nhàng. Vị này sẽ không phải đột nhiên bạo khởi, tiêu diệt Hổ gia a ở nơi này ngay miệng. Chu Như Họa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tinh xảo cây bàn lập tức vỡ nát. Hắn cũng gấp đứng lên theo, mặt nở nụ cười nói: "Tốt, hôn sự này ta đồng ý." Cái gì? Lâm Hổ triệt để mộng bức. Cái gì việc hôn nhân ta cùng lão Chu? Lão Chu chẳng lẽ thích ta? Bản thân không có ý tứ mở miệng, cho nên để Chu Như Họa đến. Phía trước đều là khảo thí, hắn đang phán đoán bản thân có thích hợp hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái không ít. Được không thích hợp a? Lão Tần làm sao bây giờ? Xảo Ngọc làm sao bây giờ? Lão Chu dung mạo rất xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Lâm Hổ cũng không ngoại lệ. Nhưng là muốn để Lâm Hổ từ bỏ những người khác, vậy cũng là không thể nào. A tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1040 quy tắc này không có khả năng có thánh nhân canh ba. Lâm Hổ còn tại mộng bức, Chu lão tổ sư đã đi tới, nhiệt tình vịn Lâm Hổ bả vai, một bộ ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi, tự mình nói ra. Mặc dù Tử Hoa chỉ là ta hậu nhân, nhưng là ta vẫn là thật coi trọng nàng. Tiểu tử ngươi về sau cần phải hảo hảo đối với nàng a. Nàng nếu là có không thuận nơi, ta liền đánh ngươi. Lâm Hổ cười khổ không đắc đạo. Nhưng chúng ta là bằng hữu a, về sau thì không phải. Đều nhanh thành người một nhà. Đạo hữu hay không đạo hữu cái gì? Chu Như Họa cười híp mắt nói ra. Lâm Hổ phiền muộn hết sức. Tình cảm lão Chu là ngươi cảm thấy giữa nam nữ, là không có thuần túy hữu tình a, mặc dù mình cảm giác cũng là dạng này. Khác phái hút nhau cũng là có đạo lý. Lâm Hổ muốn giải thích, Chu Như Họa đã nghe không lọt. Hắn cười tủm tỉm nói: "Cuối cùng là ta một kiện tâm sự. Tiểu tử ngươi còn không tính kém. Vừa rồi cũng thông qua được ta khảo nghiệm, xem như để cho ta hài lòng. Tìm một cơ hội, ta liền cùng người của Chu gia nâng nâng, để bọn hắn nắm được. Ta còn có việc." Đi trước một bước nói xong, người liền biến mất không thấy. Lâm Hổ đứng tại chỗ mộng bức. Thỏa lão Chu như vậy thì vững vàng gả cho ta, nàng biết rõ vấn đề này về sau, có thể hay không đánh chết bản thân a? Lâm Hổ ngây tại chỗ, nửa ngày mới thở dài. Xong con bê về trễ một chút tìm Bạch Đại Mộ nói một chút. Cưới lão Chu, bản thân không kháng cự. Được, mấu chốt là phải nhìn lão Chu nghĩ thế nào mới được a. Đợi một hồi, Lâm Hổ mới đi ra khỏi cửa phòng. Tần Uyển Nhi đợi ở trong sân, mảy may không phát hiện Chu Như Họa rời đi. Thấy Lâm Hổ đi tới, lúc này mới chạy tới, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, không phát hiện Chu Như Họa người. Lúc này mới hiếu kỳ nói: "Hổ gia, Chu lão tổ sư đây các ngươi nói cái gì nha? Đi nháo cách đại ô long." Không đề cập tới cũng được. Lâm Hổ sờ lên Tần Uyển Nhi cái đầu nhỏ. Vấn đề này vẫn là không đề cập nữa, miễn cho lão Tần ăn dấm. Tiểu gia hỏa cũng được độ tuổi này, chờ giải quyết trên người nàng tai họa ngầm, thời gian tương đối cũng nhẹ nhõm một chút, có thể tiến hành theo chất lượng tiến hành bước kế tiếp rồi. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng, cũng không truy cứu. Còn tưởng rằng là Chu Như Họa bàn giao Lâm Hổ bí mật gì nhiệm vụ, không tiện đối với những người khác nói sao. Hổ gia, chúng ta còn ra đi dạo chơi sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói. Đi nha. Vốn là dự định ra ngoài dạo chơi. Không nghĩ đến xui xẻo như vậy. Trực tiếp đi dạo được ngoài thành đi. Ta còn muốn đi nếm thử cái kia hoa mật tửu. Cùng đi chứ? Tần Uyển Nhi vỗ tay nói. Tốt. Tốt. Ta cũng thật thích uống vật kia đâu. Hơn nữa tốc độ luyện hóa thật nhanh. Đối với tu luyện có chỗ cực tốt, nàng hiện tại ở vào một rất lung túng cấp độ. Không thể ngừng lại tu luyện. Còn phải cố gắng tu luyện. Hết lần này tới lần khác tiếp tục tu luyện xuống dưới. Lại sẽ có nguy hiểm sinh ra. Hết sức mâu thuẫn. Lâm Hổ đã không đề cập đến gốc gác vấn đề này, mang theo nàng đi ra sân nhỏ. Ngoài cửa, hơn 10 người tu sĩ bày sẵn trận địa nghênh đón quân. Thấy Lâm Hổ đi ra. Trong đó một tên tu sĩ là lúc đầu mang Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi tới người kia, cung kính hướng về Lâm Hổ bái một cách nói: Lâm đạo hữu, xin hỏi muốn đi ra ngoài sao? Không thể đi ra ngoài. Lâm Hổ có chút mộng bức. Đây là tình huống gì? Tu sĩ kia nói ra: là trước đó xảy ra sự tình, phía trên lo lắng ngài có sai lầm, cho nên an bài chúng ta tới bảo hộ ngài. Nếu như muốn đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng cho chúng ta vướng bận. Chúng ta sẽ len lén đi theo, tận lực không cho ngài phát giác. Đây thật là hoàn thiện phục vụ. Bạch đại mụ cũng là vì Lâm Hổ lao tâm vô lực. Ai biết mới chuyển sang nơi khác, nửa ngày đều không yên tĩnh, cứ như vậy cuốn vào trong nguy hiểm. Phải biết nơi này mặc dù là chiến trường, và tốt xấu yên tĩnh rồi nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy đây? Từ trên tổng hợp lại, Lâm Hổ gia hỏa này tự mang tìm phiền toái năng lực, cho nên phái chút người đi theo, trong lòng tương đối an tâm. Bằng không thì không chừng lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Có người đi theo, Lâm Hổ cũng không phản đối. Bị tiên đạo cao thủ làm vậy một lần, trong lòng cũng là chột dạ, huống chi chỉ là ra ngoài dạo chơi ăn một chút gì, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thành trì đặc sản chính là hoa mật tửu. Thứ này chỉ có thể coi là rượu ngọt. Tiểu hài tử đều có thể uống loại kia. Lâm Hổ cố ý làm một nhóm, dự định mang về cho lũ tiểu gia hỏa nếm thử. Từ lúc lần trước về sau, thành trì có phòng ngự, tự nhiên là cũng không có tiên đạo cao thủ gây chuyện. Đối đầu hoàng triều, một tin tức truyền đến cũng để cho toàn bộ hoàng triều rung động. Hoàng triều bên trong, tiên đạo cảnh giới cao thủ đều sẽ phong vương. Bây giờ tụ tập không ít, vương uy cũng ở bên trong. Bất quá sắc mặt tái nhợt dọa người, thương thế vẫn không có thể chuyển tốt lại. Ta nói tới câu câu là thật. Vẹn vẹn một sợi thần niệm hóa thân, thiếu chút nữa giết ta. Thủ đoạn càng phi thường cổ quái. Ta hoài nghi đám người này bên trong còn có còn sống sót. Vương uy sắc mặt khó coi nói ra. Đây không chỉ là bị thương duyên cớ, cũng có những người khác châm chọc nguyên nhân. Từ ngự thú tông tông chủ chết về sau, đám người kia nên không thừa ai. Một tên tiên đạo cao thủ nói ra. Thiên địa phát sinh dị biến, trừ bỏ một chút lúc đầu bước vào thánh nhân cảnh giới cao thủ. Bây giờ quy tắc này phía dưới, có thể đi đến tiên đạo đỉnh phong cũng là kỳ tích. Chớ nói chi là cái gì thánh nhân cảnh giới. Ngự thú tông thật muốn có thực lực này, cũng không phải là liều chết chống cự, mà là phản công chúng ta đủ rồi. Ngươi nói ngươi phát hiện mầm mống, vì sao không thể thuận lợi mang về? Phải biết một mai này mầm mống đối kế hoạch của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chờ đợi đợi mầm mống sinh ra. Vương uy trầm giọng nói. Thất bại, đột nhiên liền mất đi tung tích. Ta cũng tìm không thấy tung tích. Làm sao có thể tìm không thấy? Ngươi đây rõ ràng là lấy cớ đủ rồi. Tất cả không nên tranh cãi. Bất kể như thế nào, ngự thú tông có thể cùng chúng ta đối kháng nhiều năm như vậy, bao nhiêu là có chút nội tình. Năm đó cô nương kia tỏa hóa trước đó, chỉ sợ đã bỏ lại phía sau. Cùng hắn ở nơi này tranh luận, không bằng nhanh chóng tìm hiểu ra tin tức mầm mống. Sự tình phải nắm chặt, tuyệt đối không thể khiến người khác phát hiện. Thảo luận lặng yên kết thúc. Ngự thú tông chợt hiện cao thủ thần bí, thực lực cường đại như thế. Đám người ngoài miệng nói không tin tưởng, được vương uy thương thế bày ở chỗ này, cũng không khỏi bọn họ không tin. Mọi thứ ổn thỏa chút tương đối tốt, chiến đấu rõ ràng liền giảm bớt. Bởi vì suy tính nói ngự thú tông khả năng còn có cao thủ cần điều tra, ngày bình thường tấn công tần suất liền ít đi rất nhiều. Lâm Hổ bên này cũng dễ dàng không ít. Trải qua nửa tháng thời gian, cùng nhau lên đến tu sĩ mới có thể tự do hoạt động, tạm thời lệ thuộc quân đoàn, thể nghiệm cuộc sống ở nơi này. Nếu như nguyện ý, có thể lựa chọn lưu lại. Không nguyện ý, liền phong ấm ký ức, ném vào phía dưới, làm một vui vui sướng sướng tu tiên giả. Bao năm qua, chỗ khó đều ở nơi này. Có đôi khi thậm chí một vạn người, không một người nguyện ý lưu lại. Nguy hiểm quá lớn, thoáng không chú ý liền ngoèo rồi, còn không bằng ở phía dưới ổn thỏa. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có lòng tin. Tại tài nguyên đầy đủ tình huống phía dưới, có thể bước vào kim đan đại đạo, thành tựu nguyên anh, thậm chí càng tiến một bước. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo miễn đăng ký 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau đó mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng ve phép trang web Tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1041 tử hoa nha. Trước hết nghe cái nào tin tức nha, canh bốn dám lưu lại. Chẳng lẽ có đại chí hướng người, muốn xông ra một cuộc đời khác nhau. Lâm Hổ nhất định là không dám lưu lại. Mấu chốt nơi này là đi cái quá trình, còn muốn đi tiến vào ngự thú tung, đi tìm tần gia lão tổ, sớm ngày giải quyết tần uyển nhi vấn đề. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Hổ cũng không đánh nghe được đặc thù gì tin tức. Ở chỗ này tu sĩ chỉ biết là đối diện là địch nhân, là truyền thừa tu luyện va chạm, là lý niệm không hợp, càng sâu một bước thuyết pháp liền không có. Dựa theo quy củ, phần lớn người đều phải rời. Lâm Hổ nhìn một chút, phát hiện một nhóm này bên trong lựa chọn lưu lại chỉ có 3 người. Cái này cũng không trách bọn họ. Dù sao đứng ở chỗ này, dạng này cảnh giới tu sĩ cũng thì tương đương với binh lính bình thường. Tùy tiện một trận chiến đấu đều sẽ chết đi rất nhiều loại kia. Nghĩ đến thật khó để tìm ra, đại bộ phận đều lựa chọn rời đi. Lâm Hổ mình là mở cửa sau đi lên, tự nhiên cũng không có quyền lợi gì nói ra. Bất quá những người này rời đi, dựa theo quy củ, nơi này ký ức là không thể lưu lại. Đi lên lúc đó làm quá thủ cước, tăng thêm phương pháp kia đã vận dụng nhiều năm, tự nhiên không lo lắng đối với tu sĩ có hại hại. Thông qua trận pháp, đám người trở về Bạch Hổ Thành. Chu Tử Hoa cố ý chạy đến tiếp Lâm Hổ. Gần nhất tu vi tăng lên, để cho nàng có thực sự chỗ tốt. Nhìn Lâm Hổ thời điểm, dĩ nhiên chính là phi thường thuận mắt loại kia. Lâm Hổ vừa thấy Chu Tử Hoa, liền bản năng trốn ở lão Tần sau lưng. Đáng tiếc lão Tần cái này đầu không cao, căn bản ngăn không được Lâm Hổ. Tăng thêm tàng không tàng, đối với Chu Tử Hoa mà nói, có ý nghĩa gì chỉ là cái này động tác, để Chu Tử Hoa bắt đầu ngờ vực. Nàng nhiều hứng thú nói, ngươi vậy trốn tránh ta, chẳng lẽ là đã làm gì có lỗi với ta sự tình không thể không nói. Nàng cảm giác phi thường nhạy cảm, tăng thêm Lâm Hổ thái độ khác thường, không phải tới ăn nàng đậu hũ, mà là trốn tránh nàng, thấy thế nào đều có vấn đề. Lúc này nàng chỗ nào minh bạch, bản thân thế mà không tính kháng cự Lâm Hổ lôi kéo làm quen ăn đậu hũ, ngược lại so đo hắn vì sao ẩn mình. Dù sao đối với Lâm Hổ, cảm giác của nàng liền cùng những người khác không tầm thường. Dù sao cái này là hắn thứ đầu tiên thân giao bằng hữu. Những người khác mặc dù cũng coi như quan hệ tốt, nhưng là trở ngại chính nàng tình huống đặc biệt, cho nên không quá thuần túy. Cùng thế hệ đệ tử cũng thuộc về người cạnh tranh. Đừng nhìn thập nhị kình đại lão bình an vô sự, quan hệ lẫn nhau không sai, được phía dưới gia tộc lại là cạnh tranh quan hệ, tộc nhân vót đến nhọn cả đầu biểu hiện mình. Dù sao không có người nào không muốn để cho nhà mình lão tổ nhìn lên một cái. tăng thêm hoàn cảnh chính là như thế. Điểm xuất phát so người khác cao, tự nhiên là muốn tu ra chút manh mối. Nếu như ra đời đại gia tộc còn không bằng phổ thông tu sĩ, cảm giác kia thế nhưng là phi thường chua xót. Mà giống như vì đại gia tộc thành viên, người khác so ngươi lợi hại, ngươi tự nhiên là rơi vào tầm thường. Kỳ thật không đơn thuần là gia tộc, cho dù là tông môn, cũng có loại này ganh đua so sánh cạnh tranh hiện tượng. Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều tu sĩ cạnh tranh động lực. Chỉ cần thích hợp không quá phận, cao thủ tự nhiên là không biết ngăn cản. Lâm Hổ nghe xong thầm kêu không tốt. Bản thân bởi vì Chu Như Hỏa nguyên nhân, cảm giác có chút thật xin lỗi lão Chu. Cái này há chẳng phải là thành ép duyên, mặc dù cùng Bạch Đại Mộ nói một chút, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Được bao nhiêu sẽ để cho lão Chu không vui a, cho nên thấy nàng, bản thân liền bản năng trốn đi, có chút thẹn đối với nàng. Kết quả ngược lại bại lộ sự trột dạ của mình, để Chu Tử Hoa phát giác được gì thường. Lâm Hổ bận biểu làm bộ không có chuyện gì bộ dáng, cười cười xấu hổ, sờ lên đầu, làm ra một bộ chất phác chẳng nói. Làm sao có thể, ta đây không phải gặp qua nhà ngươi lão tổ, đột nhiên nhìn thấy ngươi bị giật nảy mình mà thôi. Chu Tử Hoa hồ nghi nói, gặp qua nhà ta lão tổ, vì sao lại bị ta giật mình? Bởi vì ngươi hay một dạng anh minh thần võ, liền giống như trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Lâm Hổ nói gấp tới ngươi. Chu Tử Hoa giờ khóc giờ cười nói, cha mẹ ta đều là bán bộ tiên cảnh cao thủ a, ta không có ý tứ kia. Lâm Hổ giật nảy mình bận bịu giải thích. Chu Tử Hoa thấy hắn bức này thấp thỏm bộ dáng, không khỏi cười nói, biết rõ ngươi không phải ý tứ này, đùa giỡn a. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua lão tổ lão nhân gia ông ta, nghe nói liền trăm năm trước trở lại qua một lần, đáng tiếc bỏ qua. Lâm Hổ trợn trắng mắt, còn không phải sao, lão Chu ngươi thật là biết khóc, trăm năm trước một lần kia đều có thể gặp được, nhà ngươi lão tổ trở về, ngươi vừa vặn khóc ra thành tiếng, kết quả ngược lại lấy đại lão niềm vui. Đơn giản giao lưu, Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi liền bị Chu Tử Hoa mang về phủ thành chủ. Tiếp đãi Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi chính là Bạch Đại Mụ. Liên quan tới phía trên sự tình, nàng cũng muốn cặn kẽ tìm hiểu một chút. Chu Sư Huyên có chút nhanh nhẹn, tăng thêm lo lắng Lâm Hổ không dám nói thật, cho nên mới tự mình hỏi đến. Công Thâu Xảo là mang theo Chu Tử Hoa vào phương diện khác, nàng thần sắc có chút ngưng trọng. Tử Hoa nha, lão tổ nơi này có một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi nghĩ trước hết nghe cái đó một. Chu Tử Hoa nghĩ nghĩ nói ra, nghe cái tốt trước á, tâm tình tốt lên, sức chịu đòn cũng mạnh một chút, có tin tức tốt điều hòa, nàng tin tưởng cũng sẽ không có cái gì tin tức xấu, có thể lan đến gần tâm cảnh của mình. Tốt xấu là vạn tượng cảnh cao thủ, còn một mình mở ra đại đạo cũng không phải người bình thường so sánh được. Công Thâu Xảo gật đầu, lúc này mới lên tiếng, ngươi sau này cũng không cần lại làm nam hài tử ăn mặc. A Chu Tử Hoa triệt để xứng sờ ngay tại chỗ. Tuy nói là vạn tượng cảnh cao thủ, được nàng cũng là cái nữ hài tử a, làm sao có thể không được hâm mộ người khác, có thể mặc thật xinh đẹp gặp người. Lại nghĩ tới bản thân chẳng những muốn nữ giả nam trang, còn cường điệu hơn mình là nam nhân, nhiều kỳ quái nha. Nghe được cái tin tức này thời điểm, nàng nước mắt cũng không khỏi rớt xuống, cuống quýt lấy tay che miệng, kích động cơ hồ không có cách nào khống chế bản thân. Hơi hòa hoãn cảm xúc, nàng mới lên tiếng, nhưng được lão tổ một bên kia hắn biết mình nghĩ sai rồi, cũng thừa nhận vấn đề đã giải quyết. Công Thâu Xảo lạnh nhạt nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 98 chương 1042 lão tổ ngươi là cố ý. Chu Tử Hoa mở to hai mắt. Công Thâu Xảo nói nhẹ nhõm, nhưng nàng có thể tưởng tượng vấn đề này mức độ nguy hiểm. Đây chính là tiên đạo cao thủ a, nếu là Công Thâu Xảo bọn họ đi đưa ra, khẳng định không cần lo lắng xảy ra vấn đề, duy nhất phải cân nhắc chính là Chu Như Hỏa tâm tình, không thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Được Lâm Hổ đây ra hỏa này cùng Chu Như Hỏa lại không quen, tùy tiện đưa ra vấn đề này, ai biết Chu Như Hỏa sẽ không hơi khống chế không nổi lực lượng, đem hắn cho vỡ nát. Hơn nữa đây coi như là trưởng bối. Tiểu bối cho trưởng bối đưa ý kiến thời điểm tổng thì phải cẩn thận. Nhất là ở ngươi không biết đạo trưởng thế hệ tính tình thời điểm. Nàng nhất thời bị cảm động không được. Nội tâm cũng ầm ầm có chút xúc động. Vừa nghĩ tới tên kia bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Đưa ra vấn đề này. Cũng không khỏi giận trách. Hắn lá gan cũng quá lớn à. Thật không sợ lão tổ không cẩn thận giết hắn người không biết không sợ à. Công Thâu xảo nghĩ nghĩ đại khái cũng chỉ có thể vậy hình dung. Mặc dù bọn họ để Chu Như Hỏa đi qua. Vốn liền muốn nhìn một chút Lâm Hổ có thể hay không giải quyết vấn đề này. Hiện tại tất cả đều vui vẻ. Kết quả vẫn là thật không tệ. Kỳ thật bọn họ cũng biết Chu Như Hỏa biết mình sai rồi cũng sẽ không vô lý đả thương người. Vốn dĩ một trận đánh đập có thể là trốn không thoát. Được lại bị Lâm Hổ trong lúc vô tình hóa giải, cái này vận khí cướp chó. Nàng nhìn một chút Chu Tử Hoa. Muốn nói lại thôi. May vào lúc này. Chu Tử Hoa điều chỉnh tâm tình một chút. Mở miệng hỏi. Lão Tổ. Ta chuẩn bị xong. Có thể nói cho ta tin tức xấu. Công Thâu xảo thở sâu. Lúc này mới chậm rãi nói. Tin tức xấu chính là cái này hiểu lầm không thấy. Lại ra đời mặt khác một cái hiểu lầm. Nhà ngươi lão tổ cho rằng Lâm Hổ cùng ngươi hai bên tình nguyện. Thăm dò Lâm Hổ về sau. Liền công nhận hắn. Đã quyết định đem ngươi gả cho hắn Chu Tử Hoa một lần này thật là mộng bức. Những tin tức tốt lành nào được sử dụng như một điểm báo trước. Cái gì vạn tượng cảnh cao thủ tâm cảnh đều vô dụng. Nàng chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn mà đến đầu óc đều muốn nổ tung tư duy năng lực giống như đều bị đông kết. Hai bên tình nguyện một cách hiểu lầm giải bỏ. Lại tới một cách hiểu lầm. Lão tổ ngươi là cố ý a nàng nhất thời giờ khóc giờ cười đồng thời. Lại không thể không cân nhắc vấn đề này. Cái này nên làm cái gì nha Chu Tử Hoa khổ sở nói. Công Thâu xảo sở lên đầu của nàng nói. Ngươi nếu là thực ra thích. Vậy liền nhận việc này. Nếu như không thích. Tìm thời gian đưa ra làm cho. Dù sao hắn hơn phân nửa cũng là cảm thấy thua thiệt ngươi. Muốn trở thành toàn bộ ngươi. Kết quả làm ra hiểu lầm. Cùng lắm thì giải thích nữa một lần. Nói lên cái này Chu Như Hỏa Công Thâu xảo liền có chút buồn bực. Đừng nhìn ra hỏa này thực lực cường đại. Bước vào tiên đạo cảnh giới thời gian sớm. Được ra hỏa này bởi vì tính cách duyên cớ. Và sở đi đường lớn vấn đề. Bản thân liền có chút không đáng tin cậy. Làm việc mau mau táo táo. Mới có thể làm ra loại chuyện này. Cự tuyệt sao Chu Tử Hoa ngược lại là hồ đồ rồi. Hồi tưởng lại. Cùng Lâm Hổ quen biết. Nàng đồng ý cho tới bây giờ không nghĩ tới một bước này. Bởi vì khi đó. Lâm Hổ là yêu thân. Liền xem như một chút tu sĩ có thể tiếp nhận yêu thú. Đó cũng là hóa hình chuyện sau đó. Về sau Lâm Hổ hóa hình, ngược lại để nàng tâm tính biến rất nhiều. Muốn nói Lâm Hổ người này, sẽ đồ vật cũng thật nhiều. Để cho nàng hết sức tò mò. Người này sợ nhất tò mò. Bởi vì ngươi hơi hiếu kỳ, sẽ đi nghiên cứu. Nghiên cứu phía dưới, liền sẽ phát hiện càng nhiều vật ly kỳ cổ quái. Cách nào đó tán gái theo kế hoạch đặt ra trước. Nói đúng là muốn để nữ hài tử đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ. Lâm Hổ mặc dù không phải cố ý. Nhưng là cũng đạt tới cái hiệu quả này. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Không ngừng tăng vọt tu vi. Bên nào không cho Chu Tử Hoa tò mò tăng thêm Lâm Hổ ra mặt dày. Hóa hình về sau. Còn nghĩ ăn Chu Tử Hoa đậu hũ. Thái độ đều nhanh viết lên mặt. Tăng thêm cho tới bây giờ không có bị xem như nữ hải tử đối đãi qua. Tâm tính nhất định sẽ có biến hóa. Có đôi khi mặc dù tâm thần bất định. Trong lòng lại là đắc ý. Tâm tình rất phức tạp. Nhưng nếu như nói cứ như vậy thành thân nhất định là kém một chút cái gì. Công Thâu xảo cũng biết nàng đầu óc hỗn loạn. Cần cân nhắc những vấn đề này. Trực tiếp an ủi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt. Vô luận ngươi làm dạng gì quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Bạch Kiếm Thi gian phòng, Lâm Hổ bắt đầu nói về kinh nghiệm của mình. Lâm Khả Khả vấn đề này lừa không được. Chu Như Họa một bên kia cũng không để bụng. Lâm Hổ cũng không dám nói rõ. Bất quá Bạch Đại Mộ bên này vẫn là có thể tiết lộ một bộ phận, miễn cho không giải thích rõ ràng sự tình. Đương nhiên, Lâm Khả Khả bộ phận dù gì đồ vật, Lâm Hổ vẫn là không có chu đáo. Chỉ nói là gặp nàng, về sau lại gặp được đối đầu tiên đạo cao thủ tập kích. Lâm Khả Khả kích hoạt lên trên người thần hồn phân thân, mới đưa đối phương đánh lui. Bạch Kiếm Thi nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Thần hồn phân thân đả thương tiên đạo cao thủ, cái này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý rồi. À, nếu như chính mình cắt đứt một bộ phận lực lượng thần hồn, nhiều lắm nói có thể tại thực sự tiên đạo cao thủ trước mặt chống đỡ mấy chiêu bất bại mà thôi. Đả thương đối phương, không khỏi quá bất hợp lý. Tiên đạo cao thủ khẳng định làm không được. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, cắt đứt thần hồn phân thân người kia có thể là thánh nhân cảnh giới cao thủ. Thánh nhân Lâm Hổ xứng sờ. Có thể hiểu, bất quá tại tu chân thế giới, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này đây. Bạch Kiếm Thi gật đầu nói, tiên đạo cảnh giới phía trên cảnh giới. Bất quá hiện nay không người sờ vuốt đến cảnh giới này ngưỡng cửa. Nghe nói Ngự Thú Tông khai tông tông chủ là cảnh giới này. Đáng tiếc lúc kia nàng đã bị thương. Chúng ta cũng không làm sao thấy nàng xuất thủ qua. Nguyên lai trên đời này còn có thánh nhân. A, Lâm Hổ cho rằng Bạch Đại Mộ các nàng đã đủ ngưu bức. Quả nhiên còn có càng mặt trên hơn đẳng cấp. Kia liền là nói dựa vào hệ thống, bản thân sẽ chả có thể mạnh lên. Chính là tu vi giá trị phương diện này, bỏ ra chỉ sợ cũng phải rất đáng sợ. Nghe thấy Lâm Hổ tao ngộ, Bạch Kiếm Thi trầm mặt. Lần này gặp có chút ly kỳ. Được Lâm Hổ vẫn là không có tất yếu lập những câu chuyện này đến lừa gạt mình. Bên mình người vẫn có cùng sư phụ giống như cấp bậc người sống, có lẽ thật là có khả năng này. Sư phụ năm đó nói qua, những người kia là bại, nhưng là cũng chưa chắc tất cả đều chết hết. Bất quá nếu những người còn lại không chịu hiện thân, như vậy thì không cần đi truy cứu vấn đề này. Bọn họ không hiện thân, hoặc là đang trốn tránh, hoặc là chính là có chỗ an bài. Bạch Kiếm Thi có chút phiền não. Đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy cao thủ, cuộc diện rất khó trường khống. Là bằng hữu còn tốt, nếu như là địch nhân, vậy coi như thật sự là ác mộng. Nhìn đến cái này sự tình đến tính toán tính toán, nàng lập tức nói ra, nếu như ngươi còn có cái gì chưa xong sự tình, liền tranh thủ thời gian an bài a. Qua mấy ngày liền đưa ngươi đi Ngự Thú Tông. Về phần ngươi phía dưới những cái kia sinh ý, ta sẽ nhường người chiếu cố. Bạch Đại Mộ nhận lời, Lâm Hổ vui vẻ không được. Trên phương diện làm ăn không cần quan tâm, làm từng bước tăng lên. Chỉ là Lâm Hổ còn có chút tâm thần bất định, hiếu kỳ nói, tiến vào bản tông về sau, còn có thể trở ra sao? Tự nhiên là có thể đi ra. Bất quá chỉ là phiền toái một chút. Bất quá cũng có thể giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Bạch Kiếm Thi nói ra. Lâm Hổ hưng phấn không được, còn kém hô Bạch Đại Mộ vạn tuế. Thật sự giúp tự cân nhắc chu toàn. Tu chân thế giới Lão Hổ 98 chương 1043 Ngự Thú Tông nếu có thể xuống tới. Cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trước mắt hay là trước đi lên, nhìn xem có thể hay không trước một bước liên lạc được Tần gia lão tổ. Tối thiểu nhất đem lão Tần giải quyết vấn đề mới có thời gian nhàn hạ nghỉ ngơi. Cùng Bạch Hổ thành đám người bàn giao một chút, lại thông chi Mã Kiều, để cho nàng yên tâm to gan đi thao tác, đi khuyết trương sinh ý. Chỉ cần không phải dùng thủ đoạn âm hiểm cường thủ hào đoạt, liền sẽ không có ấn đề gì. Điểm ấy Mã Kiều cũng minh bạch. Lâm Hổ đứng sau lưng đều là người đứng đắn trai trẻ, chỉ cần nàng không được làm sằng làm bậy, có thể có được ủng hộ. Biết được Lâm Hổ muốn rời khỏi, nàng khuôn mặt nhỏ đều cười lên hoa. Nàng đã bước vào uẩn thần nhị phẩm cảnh giới, tốc độ vẫn là rất nhanh. Đều nhờ vào lấy trước mắt giúp Lâm Hổ nắm vững sinh ý. Bản thân cũng có không ít chỗ tốt, các nơi đều đưa tới chân quý lễ vật. Đợi một thời gian, nhất định có vượt qua Lâm Hổ khả năng. lão tổ sự tình. Lâm Hổ cũng sách. Bất quá Bạch Đại Mộ nói nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tự nhiên chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hết thầy đều kết thúc. Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi, Tiểu Thanh cùng lũ tiểu gia hỏa chính thức bước vào Ngự Thú Tông. Lúc trước chứng kiến hết thầy. Để Lâm Hổ minh bạch một việc. Đây là một hoàn toàn thế giới khác nhau. Ẩn náu rất nhiều bí mật. Cùng Bạch Hổ Thành. Kia liền là trời và đất khác biệt. Bước vào nơi này, liền thay mặt sẽ tiếp xúc rộng lớn hơn bầu trời. Đồng dạng, khả năng cũng sẽ gặp được đáng sợ hơn nguy hiểm. Ngự Thú Tông. Dãy núi vần quanh. Màu vàng nhạt ánh nắng. Từ triền miên đám mây ở giữa. Từng tia từng sợi phóng xuống đến. Bầu trời tựa như tiếp cận nhân gian. Có thể đụng tay đến. Một cây cổ thụ nằm như rồng nằm trước mặt lặng lặng tại trời cùng đất tầm đó đứng nghiêm. Trung quanh tiên khí vần quanh. Phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Linh khí đậm đặc độ. So với Bạch Hổ Thành. Cao hơn mấy lần còn không chỉ. Đây vẫn chỉ là sơn môn. Nếu là càng sâu một bước. Linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Hít sâu một hơi. Lâm Hổ cảm giác được thân thể khỏe mạnh tựa như đều dễ dàng không ít. Tần Uyển Nhi dùng sức hít thở một lần. Hưởng thụ lấy cái này vui sướng cảm giác. Hưng phấn nói. Hổ ra. Nơi này thật là đẹp a. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua nàng nói. Thích không, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta ra. Thích Tần Uyển Nhi vui vẻ ra mặt. Dùng sức điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu Thanh cũng bị Lâm Hổ từ trong tay áo phóng ra. Thân thể nàng linh hoạt tại mặt đất bò sát. Tựa hồ cũng ra thích nơi này. Ba tên tiểu gia hỏa thì càng không đề cập nữa. Vui mừng không được. Đã bắt đầu ở chung quanh chơi đùa lên. Đến đi bên này cẩn thận một chút. Đem tràng cảnh này vỗ xuống. Tối nay tiểu nguyệt chia cắt một lần. Phần dưới vở kịch có thể sử dụng cách đó không xa. Xảo Ngọc thanh âm truyền tới. Lâm Hổ vội vàng nhìn sang, nhất thời sợ ngây người. Xảo Ngọc ngươi làm sao đi lên? Lâm Hổ giật mình không được. Xảo Ngọc xoay người lại. Cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ nói. Ta đương nhiên là đi sư phụ đường tuyến kia nha. Dù sao ta cũng coi như hắn môn đồ. Giao tiền xong. Là có thể lên đến. Còn có thể dùng phía ngoài tràng cảnh quay phim đây. Lâm Hổ im lặng. Cao thủ thật đúng là tùy ý làm bậy. Nhất là Mã Thượng Tham. Đưa tiền để lại đi lên. Ngươi nhưng có chút tiết tháo à? Đương nhiên. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Tối thiểu nhất bị hắn dạng này để lên đến. Cho đến nay. Cũng liền Xảo Ngọc một người. Đó là xác định không có vấn đề. Mới sẽ đồng ý. Cách đó không xa. Lại có người bóng dáng chớp động thông qua trận pháp truyền đưa tới. Ngay tại lúc đó. Ngự Thú Tông bên trong. Có không ít bóng người xuất hiện. Tràng diện phi thường to lớn. Chim thú cùng vang lên. Vô số cao thủ giá vân mà đến. Càng là có người cùng kêu lên hô lên. Cung nghênh Diệp các chủ, cung nghênh Diệp các chủ, Diệp các chủ thoạt nhìn lai lịch không nhỏ. Lâm Hổ bên này cũng sẽ có người tiếp. Bất quá không có khả năng làm ra loại chiến trận này đến. Lập tức liền hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Xảo Ngọc cũng tò mò nhìn sang. Chỉ thấy bên trong truyền tống trận pháp. Đi ra hai đạo nhân ảnh. Nàng và Lâm Hổ nhất thời kinh hô lên. Diệp như tựa như nghe được hai người gào thét. Xoay đầu lại. Hướng bọn hắn cười cười. Gật đầu một cái. Đáng tiếc hiện tại không tiện ôn chuyện. Chỉ có thể qua chút thời điểm. Diệp các chủ là Diệp như Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây là ý gì? Vừa rồi hai ta không phải còn tại cáo biệt sao? Ngươi đột nhiên liền đi theo lên. Phô trương còn như thế lớn. Cũng quá hớ người rồi a. Hắn làm sao biết? Diệp như cầm Mỹ Dung Đan hối lộ Chu Tử Hoa, muốn bái nhập Ngự Thú Tông. Kỳ thật Mỹ Dung Đan thuần túy là dư thừa. Lấy nàng bây giờ đan đạo tạo nghệ và thực lực. Muốn gia nhập Ngự Thú Tông vốn chính là rất chuyện dễ dàng. Trước kia bởi vì có Trần Bác Tại, không chịu quy thuận Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông cũng không tiện cưỡng ép đem bọn hắn đoạt tới. Dù sao đan hội thực lực rắc rối khó gỡ. Bọn họ cũng không muốn cho người ta tạo thành một loại tùy ý làm bậy tư thái. Bây giờ coi như tốt rồi. Diệp Như nguyện ý gia nhập Ngự Thú Tông. Tông môn hứa hẹn. Vì nàng độc xây một các. Hào đan các. Có thể vì Ngự Thú Tông bồi dưỡng đan đạo đệ tử. Về mặt thân phận cũng là phi thường đặc thù. Đồng đẳng với trưởng lão đồng dạng. Người trưởng lão này cũng không phải tất cả đỉnh núi từng cách đỉnh núi những tiểu trưởng lão kia. Mà là đối với Ngự Thú Tông mà nói trưởng lão cấp bậc chỉ ở Bạch Kiếm Thi những người này phía dưới, vô cùng tôn quý. Cho nên tất cả đỉnh núi đều có cao thủ chạy đến hoan nghênh, tràng diện liền to lớn lên. Mạnh Giai Kỳ nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Cả người chóng mặt, đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm những gì. Chỉ thấy Diệp Như tự nhiên hào phóng cùng đám người nói chuyện với nhau. Một chút cũng không dáng vẻ khẩn trương. Cuối cùng cần phải đi thời điểm, nàng lúc này mới kéo Mạnh Giai Kỳ tay, mang nàng đi theo đám người rời đi. Cũng không quên hướng Lâm Hổ, hướng Xảo Ngọc một bên kia gật gật đầu. Nàng làm sao đi lên Xảo Ngọc tóc cuối cùng có chút đứng thẳng. Cảm nhận được một tơ không tầm thường lấy được khí tức. Tò mò hỏi Lâm Hổ nói. Lâm Hổ lắc đầu, hổ ra nào biết vấn đề này. Xảo Ngọc miệng một biếu nói. Được rồi. Tối nay đến hỏi bản thân nàng a. Chúng ta đi nơi khác biệt. Liền bây giờ chỗ này tách ra a, nàng muốn đi Mã Thượng Tham một bên kia. Công Thâu Nguyệt đi Công Thâu Xảo nhất mạch. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi. Đi thì là Bạc Kiếm Thi nhất mạch. Đã có người đem Xảo Ngọc và Công Thâu Nguyệt tiếp đi. Đi riêng phần mình nên đi nơi. Mới đến. Có thật nhiều quy củ. Còn có chứng minh thân phận cần làm. Lâm Hổ bên này cuối cùng là chờ được tiếp dẫn người. Đây là một cái lão đầu tử. Mặc dù cũng có thể giá vân. Bất quá tốc độ kia lại là nhẹ bỗng. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía trên ngã xuống đồng dạng. Hắn lưng hơi gù. Thoạt nhìn đạt đến già nua. Hai mắt cũng có chút đục ngầu. Giờ phút này đừng lại trên mây. Tò mò nhìn một chút phía dưới. Dò hỏi. Là Lâm sư đệ và Tần sư muội sao? Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra chính mình và lão Tần. Là thuộc về Bạch đại mộ bên này. Hắn bận bịu gật đầu một cái. Lên tiếng. Lão nhân kia thoạt nhìn gió thổi qua liền sẽ ngã. Nhưng trên thực tế chỉ là giả tưởng. Giờ phút này khẽ vươn tay. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi thân thể liền chậm rãi bay lên không. Một bên Tiểu Thanh và lũ Tiểu Gia Hỏa cũng bị hắn làm lên trên tường vân. Lão Phu thô lỗ bị rõ ràng tới đón đưa mấy vị, thuận tiện giới thiệu một chút Ngự Thú Tông tình huống. Lão nhân xác định là thân phận, liền tường hòa cười một tiếng. Hắn giá vân mang theo đám người tiến vào Ngự Thú Tông. Một bên giới thiệu Ngự Thú Tông bên trong. Mặc dù không cấm phi hành, nhưng là phi hành độ cao, lại là có nghiêm ngặt hạn chế. Từ khía cạnh mà nói, phi hành độ cao, cũng chứng minh thân phận của đối phương. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, muôn ngàn lần không thể vượt qua quy củ này.